không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 250. Tiểu nãi cẩu, thứ năm càng, chẳng biết tại sao, Lâm Vô Bạch nghe được Mỹ Cam lời nói về sau, luôn cảm giác sau lưng mát lạnh, tựa hồ chính mình lại nói một lần, sẽ có cái gì không rõ vì sao chuyện tình phát sinh một dạng. Khái khái, ngươi mới vừa nghe lầm, ý của ta là, đừng như thế lần lượt ta, có chút khó chịu. Mỹ Cam nghe vậy, trực tiếp nhảy xuống mặt đất, nhưng kéo về phía sau kéo cái này Lâm Vô Bạch ống quần cười nói. Vô Bạch ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thủy Mẫu làm cho chúng ta tới đây trong lịch lãm, nhưng là ta xem nơi đây dường như không có nguy hiểm gì nha. Cái này lúc, một bên Đường Linh cũng đi tới, nhìn về phía Lâm Vô Bạch. Dù sao, ba cái ngốc nghếch đồ đệ bên trong, Lâm Vô Bạch bối phận tối cao. Đồng thời, thân vì nhân loại Lâm Vô Bạch, trí tuệ cũng là cao nhất. Tự nhiên mà vậy, còn dư lại hai cái tiểu sư muội đương nhiên muốn xem Lâm Vô Bạch làm như thế nào. Chúng ta đi trước đi xem đi. Cũng không biết tinh cầu này trên có nguy hiểm gì. Trên người toàn tức lượng tử biểu cũng bị Thủy Mẫu cho lấy đi. Hồi tưởng lại Cao Tuyền trực tiếp đem Lâm Vô Bạch trên người không gian giới chỉ cho lấy đi về sau. Ngoại trừ cho Lâm Vô Bạch nhất cái từ huyền thiết bạc kim cấp tam xoa kích bên ngoài, gì đều không thừa, tự liền ăn cũng không có. Nhưng mà, ở nơi này lúc, Đường Linh đột nhiên dừng xuống, bày ra chiến đấu tư thế, đồng thời phát sinh thanh âm khàn khàn nhắc nhở đi ở phía trước Mỹ Cam cùng Lâm Vô Bạch. Tiểu sư muội, làm sao? Lâm Vô Bạch nghe được thanh âm về sau, nhìn lại Đường Linh, phát hiện Đường Linh chính nhất khuôn mặt cảnh giác biểu tình nhìn bốn phía. Tựa hồ có nguy hiểm gì một dạng. Sư muội, có tình trạng, cẩn thận ứng đối. Đường Lang trực giác siêu nhiên, đã Đường Linh cảm ứng được phụ cận có cái gì đang đến gần. Như vậy hơn phân nửa sẽ có đồ đạc ở chờ bọn họ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, làm đủ chuẩn bị, nhưng là dã ngoại cầu sinh nhất cơ bản điều kiện. Đương nhiên, bọn họ ba không phải tại dã ngoại cầu sinh, chẳng qua cũng không kém. Đang ở ba người bắt đầu cảnh giác thời điểm, không xa chỗ nhất cái sơn động bên trong, sáu đôi tinh hồng sắc, cùng loại cùng con mắt một dạng đồ đạc toát ra, nhìn về phía ba người phương hướng. Đường Linh hai thanh kim sắc thang đao bảo hộ ở phía trước. Đồng thời, linh lực bắt đầu hội tụ ở hai thanh thang đao bên trên. Làm linh lực thang đao, uy lực mạnh, phối hợp Đường Linh cao siêu đao pháp, đủ để cho so với Đường Linh cao một đại giai tu vi địch nhân mở ngực bể bụng. Đường Linh cảnh giác, Lâm Vô Bạch cũng bắt đầu cảnh giác, bởi vì cái này sáu con mắt chủ nhân cho Lâm Vô Bạch cảm giác, nói như thế nào đây? Rất nguy hiểm, đủ để muốn hắn mạng nhỏ cái kia chủng. Không phải sao? Hai tay bắt đầu hóa thành thương long móng vuốt, cầm tam xoa kích, che ở trước ngực. Mỹ Cam tắc thì là đơn giản nhiều, bởi vì chịu đến Cao Tuyền chỉ đạo, có thể nắm giữ linh lực huyễn hóa vật thể Mỹ Cam. Lúc này sau lưng ngưng tụ ra sáu cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng, phân biệt đối ứng cái này sáu ánh mắt. Đồng thời, hai móng vuốt nhỏ đột nhiên vươn móng vuốt cực kỳ sắc bén. Những thứ này lợi trảo, bình thường không sử dụng lời nói, hội thu nhập lòng bàn tay bên trong. Chỉ khi nào thời điểm chiến đấu, lợi trảo sẽ vươn, móng vuốt cực kỳ sắc bén. Bên ngoài uy lực đủ để tê liệt đồng đẳng cấp hộ giáp. Giống, sáu con mắt chủ nhân cũng tựa hồ cảm nhận được ba người uy hiếp. Không phải sao, bắt đầu gầm nhẹ, đồng thời, mềm nhũn tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Chỉ thấy một con bạch sắc, mau nhung nhung thú chảo bước ra về sau. Sáu con mắt chủ nhân thân hình, rốt cục đi ra sơn động, xuất hiện ở ba người trước mặt. làm nhìn đến đây về sau, vốn đang vẻ mặt cảnh giác Lâm Vô Bạch trong nháy mắt mộng bước. Chuyện gì xảy ra? Xem ánh mắt của bọn họ, tựa hồ rất hung ác. Nhưng là vì sao? Người chân thân cũng là một con tuyết bạch sắc, mau nhung nhung tiểu nãi cẩu. Không sai, cái này sáu con mắt chủ nhân, ở Lâm Vô Bạch nhãn chung, chính là sáu con mau nhung nhung tiểu nãi cẩu. Vẫn là mới vừa sinh ra mấy tháng cái kia chủng, siêu khả ái cái kia chủng, chẳng qua cùng thông thường tiểu cẩu không cùng một dạng là. Cái này sáu con tiểu nãi cẩu cái trán lên, đều có một con tuyết bạch sắc tiểu độc giác, không biết là dùng làm gì. Nhìn đến đây, Lâm Vô Bạch đang chuẩn bị thả lỏng cảnh giác, nhưng mà chính mình hai cái sư muội khi nhìn đến cái này sáu con tiểu nãi cẩu xuất hiện về sau, thần sắc càng thêm cảnh giác. Các ngươi làm cái gì vậy? Cái này sáu con không phải là mới vừa sinh ra không bao lâu tiểu bạch cẩu sao? Vô Bạch ca ca, như ngươi cho là như vậy ngươi liền sai. Cái này lúc, một bên Mỹ Cam cảnh giác nhìn về phía sáu con tiểu nãi cẩu, hướng Lâm Vô Bạch nói đạo, nói như vậy, đừng xem bộ dáng của bọn họ là tiểu nãi cẩu, nhưng là cho chúng ta nguy hiểm, không thua gì kim đan kỳ dị thú. Nói cách khác, cái này sáu con cẩu có thể là con nào đó cường đại thánh thú hậu đại. Thánh thú hậu đại một ngày sinh ra, nhất định sẽ thu lấy đầy đủ dinh dưỡng. Xem bộ dáng của bọn họ, nhất định là cha mẹ của bọn họ không biết cái gì nguyên nhân, không có cho bọn họ thức ăn, đưa tới bọn họ hiện tại bắt đầu đi săn. Đây chính là Mỹ Cam đang quan sát ái tình cẩu huyết kịch. Nhàm chán thời điểm, nhìn một cái nhi đồng khoa giáo tần đạo đoạt được biết. Dù sao, ở đế tinh bên trên sở báo cáo khoa giáo tần đạo, nội dung cũng là tương đối đầy đủ hết, không giống địa hỏa tinh như vậy nhị cấp tinh cầu. T. Có người nói như thế nghiêm trọng không? Lâm Vô Bạch nghe vậy, nhìn về phía Viễn Phương, cái kia sáu con chảy nước miếng ngốc manh tiểu nãi cầu, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, nguy không được nguy hiểm, nhìn cũng biết, tới, cái này lúc, sáu con tiểu nãi cầu bắt đầu nãi manh hướng ba người đánh tới. Chạy lúc tới, còn hướng lấy Lâm Vô Bạch ba người uông uông kêu. Lâm Vô Bạch chứng kiến Đường Linh vẻ mặt cảnh giác, Mỹ Cam vẻ mặt thành thật biểu tình, cũng bắt đầu cảnh giác, thời khắc chú ý cái này sáu con tiểu nãi cẩu đột kích. Nhưng mà, đang ở sáu con tiểu nãi cẩu bên trong, lớn lên tương đối lớn tiểu nãi cẩu thời điểm xung phong, đột nhiên một cái trượt, thân thể ngã xuống đất trên bay lượn. Sau lưng năm con tiểu nãi cẩu cũng không kịp né tránh, cũng theo ngã xuống đất trên lướt qua đi. Nhìn đến đây, Lâm Vô Bạch cũng là không nói. Đây thật là bọn họ cần cảnh giác dị thú, không sẽ là tới khôi hài bán manh chứ. Đang ở Lâm Vô Bạch nhắc tới tam xoa kích, đang định đi tới thời điểm, chỉ thấy sau lưng, Mỹ Cam thần hồn lực truyền âm kêu gào, Vô Bạch ca ca mau tránh ra. Đồng thời, một bên Đường Linh thần tốc xuất kích, xúc lực đã lâu đao mang nhanh chóng chém về phía sáu con tiểu nãi cẩu. Mà Lâm Vô Bạch còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cái này sáu con tiểu nãi cẩu đột nhiên phun ra một đạo cấp đống tia sáng, hướng Lâm Vô Bạch đánh tới. Giữa lúc Lâm Vô Bạch muốn chống cự thời điểm, chỉ thấy sau lưng, Đường Linh đao mang xẹt qua áo của hắn, chém ở lục đạo cấp đống tia sáng trước mặt, trong nháy mắt bổ ra một dạng. Lâm Vô Bạch cũng phản ứng kịp, vội vàng tránh thoát, đao mang uy lực cường thịnh trở lại, cũng không chống nổi lục đạo cấp đống tia sáng cùng đánh, chỉ chốc lát liền trực tiếp bể nát. Cấp đống tia sáng tiếp tục hướng Lâm Vô Bạch đánh tới, nhưng mà Lâm Vô Bạch sớm đã ly khai tại chỗ, cấp đống tia sáng trực tiếp rơi vào Lâm Vô Bạch ban đầu vị trí. Một tảng lớn khối băng trong nháy mắt ngưng tụ thành, như Lâm Vô Bạch chịu đến một kích này nói. Không nói khác, tối thiểu, hắn sẽ bị trực tiếp đông lại, nhưng sau mất đi năng lực phản kháng. Còn nói hướng về sau, nếu như không có cứu trợ, nhất định sẽ bị 6 con tiểu nãi cẩu cho công kích. Vậy làm sao như thế âm hiểm? Còn có thể bán manh gạt người. Lâm Vô Bạch nhanh chóng đẩy tới hai người sau lưng, vẻ mặt cảnh giác nói. Hắn cái này hạ cũng minh bạch, mọi việc không thể nhìn mặt ngoài. Ai sẽ biết, một con manh vật, vậy mà lại có công kích kinh khủng như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.